Kiếm quyết nghịch thiên, chương 14, luyện thể tầng 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở kiếm thu cầm 50 tấm phù tăng lực có phù đảm thượng phẩm. Đi vào trong linh phù các. Lúc này trước gian hàng trong linh phù các ngày hôm qua đã có đầy người đứng đợi. Đám người đông nghìn nghịt đang nhồi nhét trong tầng 1 của sảnh lớn. Cho nên linh phù các đã phái rất nhiều người để duy trì trật tự. Tin tức Triệu Thành dùng phù tăng lực đánh bại Phạm Hoàn vào ngày hôm qua đã sớm được truyền ra. Tin tức này lan truyền nhanh như ôn dịch bên trong thành Thiên Thủy. Trải qua một ngày một đêm, gần như toàn bộ mọi người trong thành Thiên Thủy đều biết Sở Kiếm Thu có thể luyện chế phù tăng lực có thể tăng gấp đôi sức mạnh. Hơn nữa loại phù tăng lực còn rất rẻ, chỉ cần 30 linh thạch là đã có thể mua rồi. Tuy rằng 30 linh thạch cũng không phải là quá rẻ đối với một võ giả bình thường. Nhưng mà đối với hiệu quả phù tăng lực này thì 30 linh thạch hoàn toàn đáng giá. Cũng phải nhìn vào giá cả của phù tăng lực trước đây. Loại phù tăng lực có phù đảm hạ phẩm có giá rẻ, nhưng loại phù đảm trung phẩm có thể tăng được thêm 5-6 phần sức mạnh, có khi được bán với giá 40 linh thạch. Sở kiếm thu chào hàng với giá này đã được xem là có tâm trong giới buôn bán rồi. Sở kiếm thu cũng rất kinh hãi với đám người nóng vội trước mắt. Hắn cũng không ngờ rằng hôm nay lại có nhiều người như vậy. Xem ra 50 cái phù tăng lực này không thể thỏa mãn được nhu cầu của mọi người. Sở công tử đến rồi. Sở công tử, ta đã đem tiền đến rồi đây. Ta mua 5 cái phù tăng lực. Ta mua 10 cái. Ta mua 20 cái. Tên chết tiệt kia, đừng quá đáng quá. Ngươi muốn mua 20 cái thì ta còn cái gì để mua nữa. Ông đây có tiền, ông đây vui là được. Ngươi quản được chắc. Mẹ nó, kiêu ngạo như vậy thì lát nữa gặp nhau trên đài đấu võ đi. Gặp thì gặp, ông đây sợ ngươi hả? Sở kiếm thu vừa mới xuất hiện, vẫn chưa mở bán mà đám người bên dưới đã loạn hết cả lên. Suýt chút nữa đã đánh nhau. Lương Cửu Sơn đích thân ra mặt duy trì trật tự, nhưng cũng cảm thấy bó tay. Tiểu tử này đúng thật là có thể gây chuyện. Lần nào cũng có thể gây ồn ào lớn khiến cho ông ta vô cùng đau đầu. Dương Trấn Hải ngồi ở một góc sáng sủa trên tầng 2. Nhìn cảnh tượng này, cười ha ha, thứ sở kiếm thu tạo ra đã khiến cho danh tiếng của linh phù các tăng lên nhiều. Kéo tiểu tử này vào các là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Dương các chủ, bên dưới đã xảy ra chuyện gì thế? Một thiếu nữ xinh đẹp mặc y phục màu xanh, da trắng như tuyết nhìn thấy cảnh ồn ào ở bên dưới. Không kiềm được tò mò mà hỏi han, bên dưới sở tiểu tử đang bán phù tăng lực đó. Dương Trấn Hải vui vẻ hớn hở nói, chỉ là phù tăng lực thôi mà, có gì mà phải tranh giành chứ. Trong lòng của thiếu nữ mặc y phục màu xanh lại càng tò mò. Phù tăng lực chỉ là loại phù bình thường nhất. Vậy mà lại khiến cho những người này điên cuồng giành giật như vậy. Hạ tiểu thư không biết rồi. Sở tiểu tử bán phù tăng lực có phù đảm thượng phẩm. Loại phù tăng lực này có thể tăng gấp đôi sức mạnh. Dương Trấn Hải nói đến đây, cũng không kiềm chế nổi sự tự hào. Cảm thấy bản thân vô cùng có thể diện. Cái gì? Phù tăng lực có phù đảm thượng phẩm sao? Thiếu nữ y phục xanh không khỏi kinh ngạc, cho dù ở Hoàng Đô, phù sư có thể luyện chế ra loại phù đảm thượng phẩm cũng không nhiều. Không thể tưởng tượng được ở một quận nhỏ xa xôi vậy mà cũng có một nhân tài kiệt xuất như thế. Dương các chủ, tiểu tử này có lai lịch thế nào? Lúc này, thiếu nữ y phục xanh cảm thấy khá hứng thú với sở kiếm thu. Thiếu chủ của sở gia. Từng là đệ nhất thiên tài ở quận Thiên Thủy. Sở kiếm thu nhìn thấy đám người lộn xộn kia, da đầu hơi tê dại. Mọi người đừng chen chúc, từng người lên thôi. Sở kiếm thu vừa bán vừa nói. Lương Cửu Sơn sợ đám người ầm này làm ra chuyện gì ngoài ý muốn, không thể không ra tay đánh ngã hai người không tuân theo trật tự mà làm loạn. Lúc này những người đó mới yên phận lại. 50 phù tăng lực đã bán hết trong nháy mắt. Khuôn mặt của những người không mua được phù vô cùng thất vọng. Sở công tử, khi nào phù tăng lực ra tiếp vậy? Những người đó mong đợi hỏi. Sở Kiếm Thu cầm 1.500 linh thạch mới nhận được trong tay. Trong lòng vô cùng vui vẻ, vốn tưởng rằng bản thân đã chào giá cao. Nhưng nhìn tình hình này, phù tăng lực của mình còn có thể tăng giá lên nữa. Sở Kiếm Thu nhìn đám người rộn ràng nhốn nháo kia. Sở Sở Cam, trước hết cứ mặc kệ đã. Dùng số tiền này tăng cảnh giới lên trước đã. Số linh thạch kiếm được bây giờ cũng đủ để hẳn đột phá luyện thể tầng 7. Vốn dĩ hẳn định kiếm tiền thông qua việc bán phù tăng lực. Sau đó mua vật liệu rồi dùng phù trận để luyện chế thối thể đan. Nhưng không ngờ phù tăng lực lại bán ra tốt như vậy. Căn bản không cần làm điều thừa nữa. Cứ bán phù tăng lực đến lúc mua đủ thối thể đan là được. Mấy ngày nữa mới có sấp phù tăng lực tiếp theo. Các vị hãy kiên nhẫn chờ đợi. Khi nào có phù tăng lực, ta sẽ nói linh phù các thông báo cho mọi người. Sở Kiếm Thu để lại một câu như vậy rồi đeo cái túi đựng đầy linh thạch kia rời đi. Bây giờ chỉ còn cách ngày thi đấu trong tộc 2 ngày nữa. Hẳn phải lợi dụng 2 ngày này để tu luyện thật tốt. Sở Kiếm Thu đổi 1.500 linh thạch thành thối thể đan. Sau đó bắt đầu bế quan tu luyện. 2 ngày sau, một túi thối thể đan lớn không còn thừa một viên nào nữa. Tất cả đều ở trong bụng của Sở Kiếm Thu. Hẳn cũng đã đột phá lên luyện thể tầng 7. Sở Kiếm Thu đứng lên, duỗi người, đến bây giờ, cuối cùng thì trong lòng ha mới ổn định lại. Sở Kiếm Thu nằm chặt nằm đấm, cảm nhận chân khí đang lưu động cuồn cuộn ở trong cơ thể. Khí thế tự tin lại một lần nữa dâng trào trở lại trong người của hắn. Thiếu gia, đại trưởng lão phái người đến mời thiếu gia tham gia cuộc thi đấu trong tộc. Thiếu gia, hay là chúng ta chạy đi? Lúc này Nhập Họa Hoang mang chạy vào, lo lắng nói. Sở Kiếm Thu đưa tay xoa đầu tiểu nha đầu, mỉm cười nói, vì sao lại phải chạy? Nhưng mà, Sở Hàn thiếu gia đã khiêu chiến thiếu gia ở đại hội thi đấu của gia tộc, tranh đoạt vị trí thiếu chủ của Sở gia. Nhập Họa lo lắng nói, ngươi không tin tưởng thiếu gia nhà ngươi vậy sao? Khóe miệng của Sở Kiếm Thu vẫn nở nụ cười như cũ. Nói, Nhập Họa cúi đầu, không cất lời, hiển nhiên là ngầm thừa nhận, thiếu gia nhà mình vốn là thiên tài đệ nhất của Sở gia. Hơn nữa cũng là thiên tài đệ nhất của quận Thiên Thủy. Nhưng mà lại bị tiện nhân Liễu gia kia làm hại mất hết tu vi nên mới gặp nhiều chuyện oan ức như vậy. Nếu không phải bị Liễu Thiên Giao kia hạ độc thủ thì Sở Hàn thiếu gia làm sao dám khiêu chiến với thiếu gia. Trước kia, lúc nào hắn ta gặp thiếu gia cũng khúm na khúm núm. Tuy rằng không biết thiếu gia dùng cách gì để chữa trị đan điền. Có thể tu luyện một lần nữa, nghe nói còn đánh bại được Sở Giao Nguyệt và Liễu Cao Dương. Nhưng mà sao có thể so sánh Sở Hàn với những người như Sở Giao Nguyệt và Liễu Cao Dương được, hẳn ta chính là võ giả luyện thể tầng 9. Yên tâm đi, thiếu gia nhà ngươi nhất định sẽ đánh bại tất cả những người đi đến tận cửa khiêu khích. Dù là ai cũng thế, Sở Kiếm Thu hăng hái nói. 3 năm trước đây, hắn đã có thể đánh bại được hết tất cả. Hơn nữa bây giờ hắn có Hỗn Độn Thiên Đế Quyết. Không ai có thể ngăn cản được bước chân của hắn cả. Nhìn thấy Sở Kiếm Thu bây giờ, trong mắt của Nhập Họa bỗng nhiên hiện lên sự tôn sùng. Giống như lại nhìn thấy được thiên tài đệ nhất mạnh mẽ, khí phách của 3 năm trước. Cách chương.